Cuộc chiến học đường, chương 6, chép 6, gocchuyenaudio.com. Tình hình bây giờ là hắn đang nằm đè lên nóc cả lớp bất động nhìn hắn và nó. Nó liền đẩy hắn ra rồi dựng ghế lên ngồi, hắn ngã ra rồi lồm cồm đứng dậy phủi phủi quần áo rồi nói, này cô kia cô vừa phải thôi chứ, này anh kia anh đè lên tôi hất anh ra chứ chẳng lẽ để anh nằm lên người tôi luôn à, nó đứng dậy cãi cô, bí thế, hắn bực mình ngồi xuống ghế lôi vở ra học. Nó cũng ngồi xuống học. Ôi giời, học nỗi gì, ngủ là chuẩn nhất. Ở bàn của Kỳ và Lộc, Kỳ đang bực mình vì tên kế bên cứ mỗi lần Kỳ ngủ thì Lộc lại hù mét cô, bắt cô lấy vở học điên quá. Kỳ cầm cuốn vở đập thẳng tay vào người tên kia, Lộc cũng không vừa cứ ngồi vo giấy chọi Kỳ, Kỳ thì đánh lại bóp bóp. Ở bàn của Mi và Quân, đang rất bình yên thì Mi đá vào chân Quân để trả thù vụ ở sân bay, Quân chừng mắt nhìn Mi, Mi cũng chừng lại Quân và Mi đang đấu mắt rất quyết liệt. Ở bàn Như và Phong đang có chiến tranh rất quyết liệt, nguyên nhân là do một con kiến, hai đứa này cãi nhau cũng có lý do chính đáng nhỉ. Về chuyện là vậy, Như ngủ, Phong học, một con kiến bé bé bò lên tóc Như, Phong ngó qua thì thấy và lấy tay khều khều con kiến cho nó rớt xuống, Như tưởng ai chọc nên ngồi dậy một đập vào tay người đó, Phong chửi Như, rồi Như chửi lại, chiến tranh xảy ra từ đây. Chuông báo giờ giải lao vang lên, bốn bàn cuối đã bị vây kín bởi tụi nữ sinh, nhất là bàn nó và hắn. Nó chán nản đang tìm cách ra trong khi ba nhỏ bạn đã ra ngoài an toàn và đang đứng ở cửa lớp. Nó bỗng nghĩ ra một cách, rồi nó bỗng nắm tay hắn, hắn quay lại trừng mắt nhìn nó với ý cô đang làm gì vậy, bỏ ra. Đám nữ sinh cũng ngỡ ngàng nhìn nó đang tay trong tay với hắn, nó mặc kệ, vì sự nghiệp ăn uống nó đành chịu, nó kéo hắn đi một mạch ra ngoài cửa lớp với sự khó chịu của lũ nữ sinh và hắn. Tới cửa lớp nó buông tay hắn ra, phán một câu. Tại anh mà tôi trễ đấy. Rồi kéo lũ bạn đi xuống căng tin, nó nhìn tứ phía kiếm hai ông anh, rồi nó thấy hai anh đang ngồi, bị vây quanh bởi một lũ con gái. Nó thở dài rồi kéo mấy đứa bạn ra cái bàn khác ngồi, nhỏ Mi và Như hỏi. Tụi bây ăn gì? Để tụi tao đi lấy tao hai hamburger, hai sandwich, một mì ý, một cơm gà, hai cacao sữa, một trà sữa và một cà phê kem, nó nói nhưng mắt vẫn dán vào cái bàn của hai anh nó. Tao hai mì ý, hai sandwich, một cơm gà, hai sữa tươi và một cam vắt, Kỳ cười. Mi và Như đi ra mua đồ ăn, nó vẫn dán mắt vào phía hai anh nó đang ngồi nói cười với lũ con gái, Kỳ thì mặt cứ ngu ngơ hết nhìn nó tới chỗ hai anh nó. Kỳ thở dài, hiểu chuyện đang xảy ra, Kỳ chỉ biết ngồi nhìn nó mặt đang đờ ra nhìn hai anh nó. Bỗng có ba nhỏ son phấn dày đặc tóc lòe loẹt đứng trước bàn nó đứng nhìn nó vẫn ngồi thờ thẫn nhìn hai anh nó, Kỳ thì ngồi nhìn nó. Úi giời, hai chị nhà ta bị sao vậy trời? Nhỏ cầm đầu tới trước mặt nó thì nhìn thấy nó đang ngồi nhìn anh Ân và anh Hoàng, nhỏ nói, bị hai ảnh đá rồi giờ ngồi ngắm cho đỡ thèm hả? Chị này chưa biết chuyện trong lớp nó oi, nó vẫn không thèm quay lại, nhỏ cầm đầu điên quá túm cổ áo nó lên, nó nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống má nó, Kỳ thấy nó. Nó đang khóc thì điên tiết quát lên, này cô kia bỏ tay xuống ngay cho tôi. Sau tiếng quát của nó toàn bộ SS trong căng tin nhìn chăm chăm vào cái bàn đó, hai anh nó cũng nhìn qua bên bàn đó, anh Ân và anh Hoàng đứng lên thì thấy cảnh đó. Không kìm được cảm xúc, hai anh chạy lại định làm gì ba nhỏ kia thì nó cầm tay nhỏ cầm đầu giật xuống. Chát, một cái tát vào thẳng mặt nhỏ cầm đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên má nó chỉ thẳng vào mặt hai anh nó. gocchuyenaudio.com, hai anh, đừng bao giờ gặp em nữa. Rồi nó vụt chạy đi trong con mắt ngỡ ngàng của hai anh nó. Tụi bạn nó đang ngỡ ngàng thì cũng lấy lại bình tĩnh vì hiểu lý do. Có ai tò mò không nhỉ? Về, ba nhỏ đi theo nó, Kỳ đi ngang qua chỗ hai anh, vỗ vai anh Ân nói, nó giận một chút sẽ nguôi thôi, anh yên tâm. Ba nhỏ biết mỗi lần nó buồn nó sẽ ra một chỗ vắng vẻ để bình tĩnh, nên ba nhỏ lên lớp luôn, đợi khi nào nó bình tĩnh rồi tính tiếp. Đúng vậy thật, nó đã đi tìm một nơi vắng vẻ nhất trong trường. Là một góc vườn nhỏ ở sân sau của trường, rất ít người lui đến. Nó ngồi xuống thì thấy bên cạnh nó một người con trai đang ngủ, nó nhận ra là tên con trai đã gây chuyện với nó ở sân bay và là tên ngồi kế nó. Nó thầm nghĩ, tên đó xuống đây làm gì nhỉ? Rồi bỗng mi mắt nó cụp xuống, nó cảm thấy buồn ngủ vì sau mỗi lần khóc nó đều ngủ. Nó ngả người xuống ngủ luôn, hắn vẫn đang ngủ nhưng cảm nhận được có gì đó đang ôm chặt lấy hắn, hắn mở mắt ngó sang bên cạnh một người con gái đang ngủ, và đang ôm chặt hắn, gương mặt hai người chỉ cách nhau 2 cm. Hắn nhìn kỹ gương mặt nó, hắn bỗng thốt lên, đẹp thật, rồi hắn tự cốc vào đầu mình một cái, hắn định gỡ tay nó ra, vừa đụng vào tay nó thì nó kêu lên. Anh hai ơi, để em ôm anh một chút thôi, em lạnh lắm. Hắn nghĩ về chuyện lúc sáng thì cũng đủ hiểu lý do, hắn quay sang nhìn gương mặt nó, đôi mắt dừng ở cánh môi quyến rũ của nó, hắn chưa từng hôn môi ai, dù đã quen hơn chục cô gái, nhưng chưa chạm môi ai. Hắn đưa môi mình nhẹ nhẹ chạm vào môi nó, một cảm giác ngọt dịu, êm ái lan tỏa khắp môi hắn như không muốn rời khỏi môi nó, hắn nhẹ đưa lưỡi cuốn lấy lưỡi nó, một cảm giác mãnh liệt hơn nữa, tới khi thấy nó nhăn mặt, hắn mới chịu buông, hắn nhìn môi nó ướt át mà lại cốc vào đầu mình một cái, hắn nghĩ. Mình điên rồi, sao lại hôn nhỏ này chứ? Hắn nhìn gương mặt nó, rồi ngủ đi lúc nào không hay. Hai người ngủ đến khi ra về, nhưng vẫn chưa dậy. Đám bạn của hắn và nó chạy tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy, thế là cả đám mới kéo hết xuống sân sau. Cả đám hết hồn khi thấy cảnh, nó và hắn đang ôm nhau ngủ, nó đang ngủ dựa vào ngực hắn ngủ ngon lành. Cả đám thấy vậy liền lay lay tụi nó dậy, nó mở mắt ra thì thấy mình đang ôm và ngủ trong lòng một đứa con trai, nó hết hồn bật dậy la toáng lên, hắn vừa mở mắt ra thì hình ảnh đám bạn mình và tụi nó đập vào mắt. Hắn đứng dậy phủi phủi quần áo, mặt tỉnh bơ, nó tức giận la vào mặt hắn. Này anh kia, anh đã làm gì tôi hả, này này, là do bla bla, hắn kể hết mọi sự trừ việc hắn hôn nó ra. Nó xấu hổ chả biết làm gì, liền kéo lũ bạn bỏ đi về. Tụi hắn thấy vậy thì bật cười. Chép này Yu có một chút, cảnh hôn lúc Yu viết thì nhột hết cả người, có lẽ vẫn chưa hay, nhưng mốc mọi người vẫn ủng hộ Yu. Đặc biệt nhất là số lượng reader của chuyện này tăng một cách làm Yu choáng luôn. Nếu mọi ân thấy hay có thể vote xem như ủng hộ tinh thần cho Yu à, có lẽ trong thời gian này up hơi trễ do Yu đắc trong thời gian bận rộn vì một số lý do riêng, mong các reader thông cảm. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Yu cách chương.